Chương 1170, thế nào cứu? Rầm rầm rầm, không gián đoạn phá không oanh tạc âm thanh truyền tới, đủ loại linh quang dày đặc nổ tung, đem yêu ma nổ thành cục tay cục chân, đem càng nhiều yêu ma bước lui về, mà ở thung lũng sâu bên trong, còn có tối om om yêu ma bầy đập cánh, kết bè kết đội, khi bọn hắn ôm lấy một dạng đến, ở trong vực sâu lúc phi hành, đó là giống như tổ thành một loại kỳ dị cự thú, uy áp sâu nặng, từ từ ngoạ ngoại, phản phất có thể chiếm đoạt tiến tới trên đường hết thảy. Mà ở thung lũng phía trên, trong vòng phương viên trăm dặm, có trên trăm tên đệ tử trấn thủ, trong bọn họ thấp nhất cũng là mệnh hồn lục kiếp cảnh. Lúc này các ti kỳ chức, chiếm cứ đất hiểm yếu, không ngừng thi triển pháp thuật pháp bảo ngăn trở không ngừng xông lên thành đoàn yêu ma. Chỉ là, với trong tình báo có chút bất đồng, bây giờ mặc dù tình thế khẩn trương, nhưng tựa hồ còn có thể thủ ở. Nhưng mà tiểu ma đầu lúc này không kịp lý biết cái này, hắn nhìn chung quanh, một mực ở tìm Lâm Phi bóng người. Theo lý mà nói, Lâm Phi hẳn ở phụ cận đây mới đúng. Không khó lắm tìm tới, nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện một cái để cho người ta tan vỡ sự thật. Lâm Phi không rồi, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã đem không có mắt đụng vào yêu ma đập chết 4 năm đầu, nhưng Lâm Phi lại giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, tiểu ma đầu tâm đều lạnh, thiên phòng vạn phòng, quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, lấy Lâm Phi tác phong, sẽ không đơn giản như vậy sẽ tới tự chui đầu vào lưới, nhưng không nghĩ tới, không quản lý mình như thế nào đi nữa cẩn thận một chút, Lâm Phi hay lại là biến mất ở chính mình dưới mí mắt. Chỉ là, Lâm Phi phen này dày vò, toan tính gì à? Hắn vừa mới ra mắt rồi của việc chân nhân, hết thảy đều thương lượng xong tốt, là người bình thường cũng sẽ không tại hắn sẽ loại thời điểm này chạy trốn chứ. Đang ở cơ hồ lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên có người đệ tử từ trong vực sâu bay nhanh mà ra, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, liền muốn cùng tiểu ma đầu đụng vào. Tiểu ma đầu cũng không để ý Lâm Phi rồi, mà là nhìn chằm chằm tên đệ tử này, sắc mặt khó coi. Qua nhiều năm như vậy, phong ma hạp lính gác sớm có quy củ, các đệ tử có cương vị, nếu là không có mệnh lệnh, cho dù chết đều không được tự ý rời vị trí. Đại chiến trước mặt, đệ tử này lại dám thoát khỏi mà ra, cái này thì phạm vào kiên kỵ. Tiểu ma đầu thân làm đệ tử đứng đầu, gặp tự nhiên muốn nghiêm ngặt quản thúc, chạy đàn nào, tới đây cho ta. Tiểu ma đầu quát lên, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay bộc phát ra một cổ cực mạnh hấp lực, nhất thời đem đệ tử kia khống chế đến bên người, lạnh giọng mắng, ai cho phép ngươi tự ý rời vị trí, đại sư huynh. Đệ tử kia thấy tiểu ma đầu sau, nhất thời cả kinh, sau đó lại có chút oan uổng đạo, ta không có tự ý rời vị trí, mà là có người ngăn lại đám kia yêu ma, ta cũng không xen tay vào được, lúc này mới dự định lùi một bước đồng thời chặn đánh, đây không tính là không tuân theo quy củ, có người ngăn cản. Tiểu ma đầu nhíu mày, có chút không tin, hoài nghi đệ tử này ở lừa gạt mình, lấy hắn hiểu, phong ma hạp không có cường giả loại này, nhưng mà theo đệ tử chỉ hướng nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn, phong ma hạp chỗ cực sâu, có mấy trăm đầu yêu ma làm thành một đoàn, tạo thành một đoàn đậm đà cực kỳ màu đen, ở trong vực sâu rầm rầm phù phù, chính chậm chạp kiên định hướng trong vực sâu tung tích, này cảnh tượng rất là kỳ dị, bất quá tiểu ma đầu ngay từ đầu lúc tới sau khi liền từng gặp, lúc ấy cũng không quá để ý, nhưng là bây giờ nhìn lại, lại chợt phát hiện, ở nơi này một dạng yêu ma trung tâm, cuối cùng tình cờ có kiếm quang thoáng hiện, khi trong lúc xuất thủ phong thái cùng khí tức, cho hắn một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Lâm Phi, không thể nào. Tiểu ma đầu trợn mắt hốc mồm, không thể tin được con mắt của mình, nhưng mà sự thật sắp xếp ở trước mắt, khi lấy sức một mình kéo yêu ma, chính là Lâm Phi cùng Lý Bắc Tinh. Nguyên lai Lâm Phi không có chạy trốn, mà là một đi tới nơi này liền đầu nhập vào chiến cuộc chính giữa, là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Lúc này, đệ tử kia cũng phản ứng kịp, hai người này cuối cùng cùng tiểu ma đầu từ đầu đến cuối chân đến, thở dài nói, sư huynh, ngươi đây là từ nơi nào mời tới viện binh, cư nhiên như thế dũng mãnh hơn người, bất quá chỉ là sát có chút xa a, chúng ta cũng theo không kịp, ho khan một cái, đây là tông chủ phái tới, ừ, đây là chuyện gì xảy ra, tiểu ma đầu có chút lúng túng khụ sách hai tiếng, sau đó nhìn hai lần sau khi, nhưng là bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, chính như đệ tử từng nói, trong lúc vô tình, Lâm Phi nhị người đã theo thành đoàn yêu ma đến thâm nguyên chỗ cực sâu. Lúc này mới chợt nhớ tới, chính mình căn bản không kịp giao phó nơi này Lâm Phi chú ý sự hạn, kia trong vực sâu, nhưng là không gian cực yếu ớt nơi, sơ ý một chút, tiếp theo sẽ đi sâu vào đến không gian chỗ sơ hở chính giữa, trọn đời bị lạc trong đó, cũng là bởi vì nơi này không gian không yên, cộng thêm yêu ma xuất hiện không tính là quá nhiều, mới không có pháp tướng tới trấn áp, hơn nữa yêu ma luôn luôn giảo hoạt, nói không chừng, những yêu ma này chính là đang dẫn dụ Lâm Phi tiến vào trong vực sâu, nơi đó nguy hiểm, trở lại. Dưới tình thế cấp bách, tiểu ma đầu hô to nhắc nhở một tiếng, nhưng thật giống như hơi trễ. Theo bảo đoàn yêu ma càng ngày càng nhiều, đoàn kia màu đen cũng càng ngày càng đậm, dần dần, đem Lâm Phi kiếm quang hoàn toàn che giấu biến mất. Ở yêu ma bao vây rồi, Lâm Phi hướng về kia thâm uyên phần đáy càng rơi càng xa, ngắn ngủi chốc lát, đã đến vạn trượng bên dưới, dựa theo khuynh hướng này, Lâm Phi đã là hoàn toàn không cứu, này, cũng sẽ không đi, thấy Lâm Phi hoàn toàn biến mất ở thâm uyên phần đáy, tiểu ma đầu nhất thời ngẩn ở tại chỗ, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phi cứ như vậy biến mất, hắn từng ở Hắc Sơn đầu với chân thân cấp bậc giao thủ mà bất tử, bây giờ lại bị một đám không tính là quá mạnh mẽ yêu ma kéo vào cạm bẫy, không thể nào, nhưng là, kia phong ma hạp phần đáy xác thực hung hiểm dị thường, ban đầu từng có pháp tướng nghĩ đến hoàn toàn tiêu diệt yêu ma, nhưng khó khăn lắm giết tới thâm uyên phần đáy, lại phát hiện nơi đó khắp nơi đều là không gian liệt phùng, không cẩn thận lâm vào một cái không gian chỗ sơ hở, tiếp theo sẽ chết không có chỗ chôn, Lâm Phi một cái kim đan, lâm vào loại này chỗ hung hiểm vừa có thể có biện pháp gì, sư huynh, chúng ta có muốn hay không cứu một chút, bên cạnh đệ tử có chút do dự nói chuyện quá suy nghĩ, bây giờ tình huống này còn có thể thế nào cứu, một cái khinh thường truyền tới âm thanh, nói chuyện cũng không phải tiểu ma đầu, mà là khác một cái đệ tử, bây giờ Lâm Phi đem yêu ma cũng dẫn tới thâm uyên phần đáy, các đệ tử ngược lại áp lực nhẹ đi, giải quyết hết số ít vài đầu yêu ma sau, thậm chí còn có thời gian vây xem, mấy người đệ tử tụ tập chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, cũng đối tình huống này không quá coi trọng, bọn họ trấn thủ nơi đây cũng có một đoạn thời gian, biết rõ trong đó hung hiểm, thâm uyên phần đáy là cấm địa sinh mệnh như vậy tồn tại, một khi lâm vào, cơ hồ là tuyên bố tử hình, đã có nhân đề nghị đại sư huynh, giúp hai vị này dị thường dũng mãnh sư đệ cho lên mặt nói cốt một chút, lấy thêm một ít tiền tử, thậm chí còn có cá biệt nhiệt tâm đệ tử muốn cho ra bộ phận công lao cho hai vị này dũng sĩ, cho bọn hắn thân tộc đời sau, đêm nay tới đây, ngày mai cố đẩy kịp tác giả, khoảng 50C.